Lý Mỹ Hà, cô gái tài ba. Chương 1, gia thế. Góc truyện audio.com. Mình mới viết lần đầu mong mọi người nhận xét và đừng bỏ chuyện nha, vì chuyện cùng Andy là về nhà hắn ở, nhưng ca phải là nó nghèo đâu. Chỉ là có vấn đề khiến nhà nó gặp biến cố thôi. Mình sẽ đăng tối đa là 3 chương. Hôm nào chỉ 1 hoặc 2 chương thì do nhà mình bận. Các bạn thông cảm, kít, cạch, cánh cửa ô tô mở ra. Một người đàn ông thanh lịch bước xuống chiếc xe. Ông, Trương Mạnh Dũng, chủ tịch công ty đá quý oai. Em, Black nổi tiếng của Đài Loan. Hiện giờ ông đang trên đường đi bàn giao với chủ tịch Lý Hải Hoàng của công ty thời trang Style về mẫu sản phẩm mới tại công ty của nhà họ Lý. Cánh cửa thang máy mở ra. Một cô thư ký chừng 25 tuổi ra tiếp đón ông. Dẫn ông tới phòng họp. Lý Hải Hoàng bước tới. Hai người bắt tay nhau. Chào Trương Chủ tịch, rất hân hạnh Đờ Si gặp ông. Chào Lý Chủ tịch, chúng ta bắt đầu chứ? Đờ Si, tại biệt thự họ Lý. Tiểu thư, người có muốn ra ngoài chút ca, bà quản gia hỏi nó. Ca ạ, cháu đang học bài mà. Vậy ta đi đây, bà quản gia bước xuống nhà. Dặn người hầu rằng ông chủ trưa nay ca ăn cơm nhà xong rồi bước ra vườn nghỉ ngơi. Bà năm nay đã 70 tuổi rồi nhưng luôn làm tốt công việc của mình. Tiểu thư vẫn vậy, học giỏi nhất lớp nhưng lúc nào cũng tìm tòi học hỏi. Bà coi nó như cháu gái mình vậy. Bà luôn mong sau này nó sẽ lấy Đờ Si một người tốt. Nó vừa xinh đẹp, lại ngoan hiền, đương nhiên sau này sẽ ca thiếu gì người mến nó. Nhưng cái người chỉ suốt ngày học và học như nó thì yêu đương nỗi gì. Nhưng bà vẫn mong nó tìm Đờ Si người tâm đầu ý hợp. Nó cũng coi bà như người một nhà, yêu thương bà như bà ruột vậy. Trên bầu trời, những đám mây nhìn nhau mỉm cười. Chúng ngưỡng mộ nó khi có một người yêu thương nó như vậy. Chúng cũng mong ước nguyện của bà lão sẽ thành sự thật. Bà tốt hoa, tại trường Nhất Lâm, ha ha, tiếng cười đùa của bọn SS nhà giàu mất nết, bọn láo toét. Bắt con nhỏ học bổng nó lại đây cho tao. Dương Ngọc Mễ, con gái chủ tịch công ty điện ảnh. Mẹ nhỏ là chủ tịch. Ba nhỏ mất, lột áo nó đi. Ha ha, lũ mất dạy, dừng lại, đủ rồi đấy. Nhất Nam nói, tuyệt, ok ok, chơi đã rồi giải tán đê. Nói rồi đám đông giải tán. Anh chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Anh chỉ là hội phó hội SS. Còn hắn là hội trưởng nhưng lại bày ra cái trò bắt nạt này. Anh bực dọc tiến tới chỗ hắn. Quân, cậu ca thấy trò này đủ rồi hay sao? Ha ha, chưa ai trong đám bị bắt nạt làm tớ thấy thú vị. Chưa đủ, hắn nói mà như đang chọc tức anh vậy. Hắn biết anh ca thích nhưng cứ kệ. Anh thở dài, biết làm sao với hắn bây giờ. T, G, đập cho hắn một trận anh. Chịu, tại biệt thự họ Lý. Kít, cạch, chiếc xe ô tô mở ra. Một cô gái chạy nhanh vào trong biệt thự. Cô hét toáng lên, Mỹ Hà, mình tới rồi đây, cậu nên vặn nhỏ volume xuống. Nó cau mặt cằn nhằn. Cậu đi shopping versus mình đi. Mặc kệ nó, cô vẫn rủ, nó lườm cô một cái rồi trả lời. Mình đang học bài, lại học, kệ đi, chơi một chút, nói rồi kéo nó đi luôn. T, G, em chịu chị đấy Ngọc. Cô, kệ tôi, hai, nó thở dài, cô công chúa này toàn làm đỏng không à, mặc dù cô có chơi một tuần cũng chả học rốt đi tí nào. Cách chương.